Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 18, giết hết. PS: Canh tư đến, hôm nay còn có 2 canh. Câu 10 điểm. Ngơ ngác nhìn Akamaru, Sekiwa trong mắt đều là kinh hãi vẻ hối tiếc. Nếu như lại để cho hắn tuyển trạch một lần nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chào phúng Akamaru. Hắn căn bản là không có nghĩ đến. Trong mắt hắn như rác rưởi phế vật một dạng Akamaru, có một ngày cư nhiên cũng có thể trở nên cường đại như vậy. Bọn họ một cái tiểu tổ, ở Akamaru trong tay dễ như trở bàn tay liền bị đánh bại. Đừng giết ta. Lúc này Sekiwa đã bất chấp mặt vết thương có phải hay không hủy khuôn mặt, mà là bắt đầu khẩn cầu bắt đầu Akamaru không nên giết hắn. Hắn 100% tin tưởng Akamaru là dám giết hắn. Hiện tại ngươi nói, ai mới là rác rưởi, ai mới là phế vật? Akamaru lạnh lùng nhìn Sekiwa, khinh bỉ nói, thứ 9 trong lớp, khẩu khí lớn nhất chính là Sekiwa, nhưng mà lá gan ít nhất cũng là hắn. Đối mặt hôm nay Akamaru, thậm chí ngay cả một điểm lòng phản kháng cũng không có. Nhất định chính là một phế vật. Nghĩ đến chính mình trước còn lão sư bị loại phế vật này cười nhạo, Akamaru trong lòng liền một mảnh khó chịu, trong mắt hồng mang lóe ra. Nhìn thấy Akamaru trong mắt sát ý, Sekiwa càng thêm kinh sợ, vội vã kinh hô, là, vâng, đúng, ta, là ta mới là rác rưởi, ta mới là phế vật. Vì sống, Sekiwa đã ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Không nên, đáp lại sau đó, Sekiwa còn dứt khoát quỳ gối Akamaru trước mặt kỳ cầu đứng lên. Lưỡng người đồng đội chết, hiển nhiên làm cho hắn sợ mất mật. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi lưỡng người đồng đội sau đó còn có thể theo đuổi ngươi ly khai sao? Akamaru cười lạnh một tiếng, đối với Sekiwa khẩn cầu, một chút cũng không có để trong lòng. Nhìn quỳ xuống khẩn cầu Sekiwa, Akamaru chỉ cảm thấy một trả thù vui sướng, cũng đồng thời làm cho Akamaru thể nghiệm được loại này chúa tể cuộc sống khác chết cảm giác. Trong nháy mắt này, Akamaru tựa hồ cảm giác vẫn cầm cố tại hắn người vô hình gông xiềng, không còn sót lại chút gì một cái dạng, chỉ cảm thấy đặc biệt ung dung tự tại. Hối hận đi, mang theo người hối hận cùng không cam lòng đi chết đi. Akamaru nói xong cũng không cho Sekiwa tiếp tục cầu khẩn cơ hội. Chakra chảo xẹt qua, đồng dạng lấy cắt đối phương cổ họng phương thức, giết đối phương, cắt đối phương hầu, cũng sẽ không để cho địch nhân mã sẽ chết đi, mà là sẽ biết làm cho đối phương từ từ cảm giác máu của mình trôi qua, khí lực trôi qua, sinh mệnh trôi qua, nhưng cái gì cũng không làm được. Cái loại này trước khi chết sợ hãi, cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng, không có thể nghiệm qua người, là tuyệt đối không biết, cuối cùng cũng báo thù. Cái này còn may mà chính các ngươi tiễn cửa, bằng không, các loại, chờ lão tử ly khai, muốn trả thù các ngươi cũng không biết là lúc nào. Nhìn triệt để chết đi Sekiwa, Akamaru nụ cười nhạt nhòa cười. Sau đó Akamaru liền đem 3 thi thể của người vận chuyển đến xa xa tương đối che giấu địa phương, trực tiếp ném thi khí giã. Tiểu bại hoại, người mấy ngày này đều đi nơi nào rồi hả? Cư nhiên chưa có tới bang Sino huấn luyện chung, vẫn là địa điểm cũ. Hinata nhìn thấy Akamaru sau đó liền ôm lấy Akamaru, mở miệng truy hỏi. Nàng không sai biệt lắm nửa tháng không thấy Akamaru, trong lúc bất chợt liền phát hiện rất tưởng niệm Akamaru. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là giữa nam nữ cái loại này tưởng niệm. Ta len lén chạy ra làng một chuyến. Akamaru tham lam nằm Hinata trong lòng, có chút đắc ý nói. A, người trộm đi ra làng để làm chi đi? Hinata kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là đi lịch luyện. Bây giờ ta nhưng là rất lợi hại đây. Akamaru được nước nói, vậy ngươi đều đi cái gì địa phương? Hinata nghe vậy cười cười, có chút ngạc nhiên đứng lên. Ta đi Triều Chi Quốc một chuyến. Akamaru dùng khoe khoang cùng đắc ý giọng nói, đem hắn đi Triều Chi Quốc nuốt chửng ma vật võng lượng sự tình cũng nói ra, ngoặc kép, đây chính là có thể uy hiếp toàn bộ nhẫn giới ma vật đây. Đã bị ta ăn hết, như thế nào đây? Ta lợi hại không? Akamaru nhất rồi nói ra. A, ôm Akamaru Hinata, nghe xong Akamaru lời nói sau, sớm đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Có chút không dám tin tưởng Akamaru lén đi ra ngoài một chuyến. Cư nhiên làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình tới. Hinata không có hoài nghi Akamaru lời nói. Akamaru cho tới bây giờ sẽ không có đã lừa gạt nàng. Huống Akamaru nói, ngay cả Yuhi Kurenai lão sư đều đi. Vậy khẳng định là sự thật. Nhưng là ta không có phát hiện ngươi nơi nào trở nên mạnh mẽ à. Sau đó Hinata có chút kỳ quái đứng lên. Ngươi dùng bạch nhãn nhìn sẽ biết. Bạch nhãn, mở. Hinata nghe thấy ngôn chi sau, hiếu kỳ chi mã liền mở ra bạch nhãn, xem thấu Akamaru tình huống trong cơ thể. Làm sao à? Không có gì cả à? Hinata nghi ngờ nói. Akamaru nghe thấy ngôn tâm không khỏi khẽ động. Lẽ nào võng lượng chakra ẩn nấp ở đan điền bên trong bạch nhãn cũng không thể xem thấu? Ngươi nhìn nhìn lại, Akamaru vừa nói, hay dùng trong cơ thể chakra hơi kích thích một đan điền bên trong cất giấu khổng lồ chakra. A, thật kinh người chakra, Hinata lúc này nhìn thấy, mã kinh hô, nói cho ngươi biết, ahat, dùng những thứ này chakra, ta có thể biến thành lưỡng thước cao dáng vẻ, có thể là phi thường lợi hại, không phải biến thân thuật, ahat. Akamaru nhìn thấy Hinata bị kinh ngạc đến rồi, nhất thời cười ha ha một tiếng. Thực sự, tiểu bại hoại ngươi còn có thể biến hình, một từ trường lớn như vậy. Hinata liên tiếp kinh ngạc hỏi ra lời. Ừ, ngươi nên biết ta thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn đi. Kỳ thực không chỉ là huyết kế giới hạn, vẫn là viễn cổ đại yêu huyết mạch, cho nên chỉ cần ta càng ngày càng mạnh. Không chỉ có thể biến hình, ta còn có thể hóa hình thành vì loài người dáng vẻ đây. Chân chính hóa hình ahat, cũng không phải biến thân thuật. Akamaru đắc ý gật đầu, dùng loại này lấy le phương thức, nói ra hắn một ít bí mật tới. Đại yêu, biến hóa thành hình người. Đây không phải là trong truyền thuyết mới có sao? Hinata kinh ngạc đến ngây người. Truyền thuyết nếu tồn tại, vậy nhất định là sự thật a. Akamaru cười cười, như thế nào đây, có muốn xem một chút hay không? Ta về sau biến hóa thành hình người sẽ biết là bộ dáng gì. Ta hiện tại có thể dùng trước biến thân thuật biến hóa ra tới ahat. Được a. Akamaru, ngươi về sau hóa hình sẽ biết là dạng gì? Chẳng lẽ còn là Sasuke dáng dấp? Ngoặc kép ngoặc kép. Đương nhiên không phải, ngươi xem rồi sẽ biết. Akamaru đầu đầy hắc tuyến nói. Sau đó Akamaru liền từ Hinata trong lòng nhảy rơi xuống đất. Hai móng kết ấn, nhẫn pháp, biến thân thuật, ngoặc kép, cầu thanh, cầu vốt tốt, mấy nay tăng một đống vốt tệ. Có nguy cơ tụt mất CV tơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.